Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả, Lục Thu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, chương 619, Hồi Tông. Chẳng qua là một duy nhất vũ khí mà thôi, Mạc Bất Phàm cười giải thích một câu, cũng không có dấu diếm. Vũ khí tên là kêu đầu đạn hạt nhân. Vật này đang nổ sau sẽ sinh ra kịch liệt bức xạ hạt nhân, tác dụng phụ cực lớn, sẽ ảnh hưởng đến hoàn cảnh, thậm chí để cho sinh vật sinh ra biến dị. Đại khái chính là cái này dáng vẻ. Đầu đạn hạt nhân, Hồ Tiểu Ngọc tâm lý càng nghi ngờ. Ta chưa từng nghe nói danh tự này, còn có loại vũ khí này sao? Ngươi không biết nhiều chuyện lắm, Mạc Bất Phàm cười nói. Hừ, Hồ Tiểu Ngọc bất mãn hừ một tiếng. Lúc này, Vân Kỳ Vong đã tỉnh, luyện hóa sơ cấp thần ma đan, hấp thu ẩn chứa trong đó một tia thần ma tinh hoa. Sử trên người được xuất hiện dày đặc màu tím đen đường vân. Tu vi càng là tăng lên không ít, có thể so với đồ sinh mộ hiểu một lần. Như vậy có thể thấy thần ma tinh hoa năng lượng mạnh bao nhiêu rồi. Quét, Mạc Bất Phàm lấy trung cấp toàn chi chi nhãn kiểm tra lên Vân Kỳ Vong tin tức. Tên họ, Vân Kỳ Vong, giới tính, nam, tuổi tác, 18 tuổi, căn cốt, 9 ngộ tính, 9 thiên phú, phúc duyên thân thể công pháp, dương thần kinh võ học, tầm bảo quyết, rơi xuống đất kim thiềm thần văn. Rơi xuống đất kim thiềm luyện thể bí pháp, thông thiên kiếm kinh quyển 1, cấp thấp thần ma văn, cảnh giới, nguyên đan cảnh đại viên mãn hậu kỳ đánh giá, bởi vì hấp thu cấp thấp thần ma đan, từ đó tăng lên tư chất, thu được cấp thấp thần ma văn, lực lượng, tư chất tuyệt thế, nắm giữ phúc duyên thân thể, phúc duyên tới người, ngũ hành thiếu kim. Có thể cẩn thận bồi dưỡng, tương lai đều có thể. Bổn tọa lại tự tay tạo cho một vị tuyệt thế thiên tài. Mạc Bất Phàm mặt mỉm cười, cảm giác thành tựu 10 phần, tâm lý âm thầm suy nghĩ. Không tệ, không tệ, cấp thấp thần ma đan coi như là không có uổng phí. Tư chất tăng lên không ít, hơn nữa còn thu được cấp thấp thần ma văn, lực lượng. Coi như là lấy được một tia thần ma lực. Vân Kỳ Vong, bây giờ ngươi cảm giác như thế nào? Mạc Bất Phàm hỏi. Hồi bẩm tông chủ đại nhân, đệ tử bây giờ cảm giác phi thường tốt vô cùng, có loại toàn thân cao thấp giống như là nắm giữ chưa dùng hết khí lực như thế. Hơn nữa đệ tử còn nắm giữ một loại cấp thấp thần ma văn, giống như bản năng một dạng đang thi triển sau, thực lực tăng lên gấp bội gấp mấy lần, uy lực cực kỳ cường hãn. Vân Kỳ Vong nhất thời kích động trả lời. Hơn nữa, đệ tử lúc trước không có học được cường đại võ học, bây giờ nắm giữ cấp thấp thần ma văn, sau cuối cùng là nắm giữ cường đại công kích thủ đoạn. Mạc Bất Phàm khẽ gật đầu, nói, ngươi hảo hảo quen thuộc lực lượng mới đạt được đi. Đúng tông chủ đại nhân, Vân Kỳ Vong đáp lại. Một ngày sau, Sử Thượng Tối Nghiêu Tông môn chúng đệ tử cùng các trưởng lão thương thế khôi phục không sai biệt lắm. Mạc Bất Phàm cũng không ở sát thần đảo ở lâu, dù sao bức xạ hạt nhân quá nghiêm trọng. Ở ngày thứ hai rời đi, trở lại tông môn, sát thần các tiếp thu công việc toàn quyền giao cho Vạn Bảo Điện xử lý. Tông điện tử thị truyền đạt tóc sừng dê truyền đạt mệnh lệnh. Dần dần đem sát thần các thế lực tàm thực cùng thu phục. Chúng đệ tử cùng các trưởng lão ở trở lại tông môn sau, rối rít đi sơ cấp nhiệm vụ điện, nộp nhiệm vụ, thu được số lớn quest thưởng cùng nhiệm vụ điểm tích lũy. Ở nhiệm vụ điện thương thành mua không ít hàng hóa, Mạc Bất Phàm từ trong thu lợi rồi số lớn điểm tích lũy. Trong lúc vô tình, Mạc Bất Phàm điểm tích lũy số lượng lại một lần nữa phá triều. Bởi vì có không ít đệ tử tạp dịch ở nơi này một lần chiến tranh chính giữa giết không ít sát thần. Các cấp thấp sát thủ cùng cấp thấp thành viên, từ đó thu hoạch được không ít điểm cống hiến. Hơn nữa tu vi đạt tới tiêu chuẩn, ở nơi này số ngày bên trong, đạt tới trên 100 vị đệ tử tạp dịch tấn thăng thành ngoại môn đệ tử. Hướng tông môn tiến cống nguyên thạch sau, thu được tiến vào tông môn kiến trúc quyền hạn, bởi vì tông môn đệ tử càng ngày càng nhiều. Mỗi cái tông môn kiến trúc trước bắt đầu xếp hàng nổi lên trường đội. Thời gian trôi qua, 7 ngày sau, tóc sừng dê truyền đến tin tức, sát thần các thế lực đã toàn diện tiếp thu, hơn nữa chuẩn bị thành lập sử thượng tối ngưu tông môn cái thứ hai tông điện, sát điện. Nguyên sát thần các thành viên sắp tới hơn 90% lựa chọn thần phục, gia nhập sát điện, đồng thời tông điện tử thị trở thành sát điện thành viên. Tóc sừng dê bổ nhiệm liệt hỏa vì sát điện điện chủ. Nguyên sát thần các sát thần bảng xếp hàng thứ hai sát thần vô cực vì sát điện phó điện chủ. Tông điện bên trong, hạ phong thần, hạ thương lương, liệt hỏa, vô cực, bốn người bọn họ cung cung kính kính đứng ở một bên. Yên lặng không nói, không dám nói lời nào. Mạc Bất Phàm cùng tóc sừng dê ở kịch liệt thảo luận một chuyện. Không được, tuyệt đối không được, ngươi không thể toàn bộ lấy đi. Sát điện vận chuyển cần số lớn nguyên thạch. Hơn nữa sửa đổi, tông điện tử thị cũng cần số lớn nguyên thạch. Tại sao ngươi có thể đem sát thần các nguyên thạch toàn bộ lấy đi? Không được, tuyệt đối không được. Tóc sừng dê ở dựa vào lý lẽ biện luận. Khụ, Mạc Bất Phàm ho nhẹ một tiếng. Vậy được đi, ngươi nói quả thật cũng rất có đạo lý. Vậy cứ như thế, thượng phẩm nguyên thạch bổn tọa liền toàn bộ cầm đi. Còn lại trung phẩm nguyên thạch, hạ phẩm nguyên thạch, cùng với đông đảo đan dược, pháp bảo, tài liệu loại bổn tọa cũng không cần. Hơn nữa ngươi còn có thể đem những thứ này đổi thành nguyên thạch. Tóc sừng dê trầm mặc hạ, nhìn ánh mắt của Mạc Bất Phàm, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Được rồi, lấy ra đi. Mạc Bất Phàm đưa tay cho ngươi. Tóc sừng dê mập mạp tay nhỏ vung lên, xuất hiện một cái tinh xảo cái dương. Mở dương ra, bên trong bày ra là một quả mai thượng cấp chữ vật giới chỉ. Bên trong cất giữ tất cả đều là thượng phẩm nguyên thạch. Không tệ, không tệ. Mạc Bất Phàm vẻ mặt tươi cười, hài lòng đem các loại nguyên thạch thu sạch hạ. Hừ, tóc sừng dê bất mãn hừ một tiếng. Bổn tọa sẽ không quấy rầy các ngươi nói chuyện chính sự rồi. Mạc Bất Phàm lấy được rồi nguyên thạch, liền chuẩn bị lưu, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tóc sừng dê trắng Mạc Bất Phàm liếc mắt, cung tiễn tông chủ đại nhân. Hạ phong thần bốn người cung kính hành lễ. Mạc Bất Phàm đã rời đi tông điện. Các vị, tiếp theo chúng ta liền cẩn thận bàn một chút sát điện thành lập. Tóc sừng dê ánh mắt trầm tĩnh nói. Phải, hạ phong thần bọn họ giọng cung kính gật đầu. Sát điện thành lập có thể để cho sử thượng tối ngưu tông môn có ẩn núp trong bóng tối cùng gom tình báo thế lực internet. Đây đối với tông môn phát triển có ảnh hưởng cực lớn. Đương nhiên rồi, cụ thể công việc cũng không cần Mạc Bất Phàm tới bận tâm. Có tóc sừng dê xử lý, trên căn bản sẽ không xảy ra chuyện lớn gì. Bây giờ Mạc Bất Phàm đã trở lại tông chủ điện. Trúng mùa lớn a. Mạc Bất Phàm nhìn trong hòm item nguyên thạch số lượng, trên mặt nổi lên hơi lộ ra khoa trương nụ cười. Quả nhiên không hổ là sát thần các, đặc biệt tiếp giết người nhiệm vụ. Đã nhiều năm như vậy, mặc dù tiêu hao không nhỏ, nhưng dần dần tích lũy tài sản thật là kinh người. Thật là không dám tưởng tượng, 110 triệu mai thượng phẩm nguyên thạch. Mạc Bất Phàm lần nữa không nhịn được hít sâu một hơi, kềm chế kích động trong lòng. Ước chừng 110 triệu mai thượng phẩm nguyên thạch a. Này tài sản là hạ gia vạn bảo lâu gấp 10 lần. Xách xách xách, trực tiếp liền thành bộc phát giàu. Mạc Bất Phàm cảm khái câu, có nhiều như vậy nguyên thạch, dựa theo 10 triệu mai thượng phẩm nguyên thạch hối đoái một chút thế giới tấn thăng giá trị mà nói. Đây hoàn toàn vậy là đủ rồi. Có muốn hay không tấn thăng địa cầu? Mạc Bất Phàm tâm lý đang suy nghĩ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.